Chương 2555, bốn kiện tổ khí. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bọn hắn đã là triệt để không có tính khí, tại vừa rồi bọn hắn là hết lửa giận, thậm chí là hận không thể đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát, nhưng ở lúc này, bọn hắn toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch. Trước đó, bọn hắn mặc dù nói đều biết Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng đối với Lý Thất Dạ cường đại còn không có khái niệm cụ thể, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ cũng liền cường đại hơn mình rất nhiều mà thôi. Coi như đơn đã độc đấu không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng bọn hắn bốn người liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại xuống tới. Lùi một bước nói, coi như bốn người bọn họ liên thủ đều không phải là Lý Thất Dạ đối thủ mà nói, nhưng bọn hắn y nguyên còn có vô địch đòn sát thủ, đối với bọn hắn chính mình đòn sát thủ, trong lòng bọn hắn hay là lực lượng 10 phần, tự nhận là tại dưới bọn hắn đòn sát thủ, quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, bọn hắn đều có thể đem hắn trấn áp, nhưng là... Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bọn hắn lập tức đối với mình đòn sát thủ đã mất đi lòng tin, ở thời điểm này lòng tin của bọn hắn cũng không khỏi vì đó dao động, bọn hắn trong lòng cũng hoài nghi, bọn hắn đòn sát thủ thật có thể trấn áp Lý Thất Dạ sao? Mặc dù nói, bọn hắn đòn sát thủ tuyệt đối có cơ hội trấn áp Thái Thanh Hoàng, trước đó bọn hắn cũng cho rằng có thể trấn áp Lý Thất Dạ, nhưng là, hiện tại bọn hắn triệt để không có lòng tin, có thể hay không trấn áp Lý Thất Dạ. Bọn hắn lập tức liền không có lực lượng. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bốn người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, giống như Lý Thất Dạ vừa rồi nói như thế, ở thời điểm này, bọn hắn còn có thể đứng ở chỗ này, không quay người đào tẩu, bọn hắn đã là cần rất lớn dũng khí. Nếu như nói, dứt bỏ cá nhân tôn nghiêm cùng vinh quang, dứt bỏ tông môn tồn vong, đơn thuần lấy cá nhân góc độ mà nói, ở thời điểm này đấu chiến hoàng bọn hắn cũng nghĩ quay người đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt. Cả đời này tốt nhất đừng gặp lại Lý Thất Dạ, nhưng là, ở thời điểm này bọn hắn không thể trốn đi, bọn hắn nhất định phải đứng ở chỗ này, cho dù chết, bọn hắn cũng muốn một trận chiến đến cùng. Tốt, bắt đầu đi, các ngươi không phải có đòn sát thủ sao? Vậy liền lấy ra đi, ta xuất thủ lần nữa, các ngươi chỉ có một con đường chết, đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Lý Thất Dạ đứng chắp tay, phong khinh vân đạm, một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, đấu chiến hoàng bọn hắn không khỏi vì đó cứng lại, bọn hắn tung hoành cả đời, khi nào bị như vậy xem thường qua, càng chết là, bị như vậy xem thường, bọn hắn cũng vô lực đi phản bác, tại Lý Thất Dạ xem thường phía dưới, bọn hắn là như vậy tái nhợt vô lực, đây mới là nhất làm cho người vì đó tuyệt vọng sự tình. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bốn người bọn họ không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn thật sâu hít thở một cái, cuối cùng đột nhiên một trận chiến đấu. Cắn răng một cái, trầm giọng nói, liều mạng, tại thời khắc này, đi đến một bước này, đấu chiến hoàng bọn hắn đã không có lựa chọn khác, hoặc là bọn hắn chết, hoặc là Lý Thất Dạ chết. Đây là lựa chọn duy nhất, bọn hắn đã cùng Lý Thất Dạ triệt để vạch mặt, không còn có đường lùi, coi như bọn hắn hiện tại quay người trốn, Lý Thất Dạ cũng sẽ đuổi giết bọn hắn, cũng sẽ tiêu diệt bọn hắn tông môn, dù sao cũng là một lần chết, bọn hắn không bằng dứt khoát liều mạng. Nói không chừng còn có nghịch chuyển cơ hội, dù sao bọn hắn đòn sát thủ hoặc nhiều hoặc ít mang sẽ cho bọn hắn mang đến một chút xíu hy vọng. Ở thời điểm này, đấu chiến hoàng bọn hắn đều chậm rãi lấy ra một kiện binh khí, bọn hắn thần thái 10 phần ngưng trọng, cũng là 10 phần trịnh trọng, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là hy vọng duy nhất. Ông một tiếng vang lên, theo bọn hắn chậm rãi lấy ra một kiện binh khí thời điểm, từng sợi quang mang phun ra nuốt vào, mỗi một sợi quang mang nở rộ thời điểm. Tựa như là xé ra một phương thiên địa một dạng, chìm nổi lấy hỗn độn khí tức, một cổ thương cổ khí tức đập vào mặt, tựa như một cái tuyên cổ thời đại xuất hiện ở mọi người trước mắt một dạng. Ở thời điểm này, chỉ gặp đấu chiến hoàng lấy ra một thanh chiến kích, binh trì tuyệt tôn lấy ra một phương cổ chung, tỉnh liên quan chí tôn lão tổ lấy ra một cái thạch ấn, vạn trận quốc chí tôn lão tổ lấy ra một thanh thần đao, quanh một tiếng vang thật lớn, tại đấu chiến hoàng lực lượng của bọn hắn thôi động xuống. Trong nháy mắt một cổ tổ uy phóng lên tận trời, khi cổ tổ uy này phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt rung chuyển lấy toàn bộ cửu bí đạo thống, tại dưới khí tức khủng bố như thế, toàn bộ cửu bí đạo thống vô số sinh linh bị chấn nhiếp, nhìn thấy một cổ quang mang xông lên thiên khung thời điểm, có rất nhiều người đều có cúng bái xúc động, một cổ cúng bái tiên tổ xúc động, thậm chí có người chưa phát giác ở giữa đã té quỵ dưới đất, bốn kiện binh khí, mỗi một kiện binh khí đều dâng trào ra bàn bạc vô địch khí tức. Mỗi một kiện binh khí đều tản ra tuyên cổ vô song tổ uy, tự hồ một tôn thủy tổ trong đó đang ngủ say, một khi tỉnh lại, chính là cử thế vô địch, tổ khí, chúng ta cửu bí đạo thống tổ khí, chúng ta cửu bí đạo thống quả thật còn thạc tồn có tổ khí, mà lại là bốn kiện. Nhìn thấy một màn này, có đại giáo lão tổ đều bị chấn động, kích động không thôi. Mọi người đều biết, cửu bí đạo thống chính là cổ xưa nhất đạo thống một trong, thủy tổ cửu bí, chính là bảo phát đồ đệ. Cái này có thể nghĩ cửu bí đạo thống cổ lão đến như thế nào trình độ. Có thể nói cửu bí đạo thống vượt qua dài dằng dặc vô cùng thời gian, đã từng là nhiều lần hưng suy, thậm chí là kém chút băng diệt, nhưng cửu bí đạo thống cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới. Cứ việc nói, ở trong tay Thái Thanh Hoàng, cửu bí đạo thống đã đạt đến cường thịnh, trở thành đế thống giới tam đại quái vật khổng lồ một trong. Đối với cửu bí đạo thống mà nói, đối với rất nhiều cửu bí đạo thống đệ tử mà nói, cửu bí đạo thống cường đại đến chỗ như vậy, đương nhiên là một loại vinh hạnh, nhưng là, tại không ít người trong nội tâm, vẫn có một ít tiếc nuối cửu bí đạo thống không có tổ khí. Cửu bí đạo thống truyền thừa quá lâu, truyền ngôn nói, năm đó thủy tổ lưu lại xuống tổ khí đều đã từng cái thất truyền, người hậu thế không còn có gặp qua tổ khí. Cũng chính bởi vì vậy, cứ việc cửu bí đạo thống đã bị cho rằng là đế thống giới ba cái truyền thừa cường đại nhất một trong, y nguyên để rất nhiều đệ tử trong nội tâm không nở, không có lực lượng. Dù sao, tại trong đế thống giới tam đại cự đầu, bất luận là Lý gia hay là Mộc gia, đều có được tổ khí, chỉ có bọn hắn cửu bí đạo thống không có. Nếu như có một ngày bọn hắn cửu bí đạo thống thật cùng Lý gia, Mộc gia xung đột đứng lên, bọn hắn cửu bí đạo thống nên lấy cái gì đến đối kháng bọn hắn tổ khí đâu? Chỉ sợ bọn họ tại đối phương tổ khí trấn áp xuống, cửu bí đạo thống không thể nào chống đỡ. Hiện tại gặp đấu chiến hoàng bọn hắn lấy ra tổ khí, mà lại trong này đồng thời xuất hiện bốn kiện tổ khí, thoáng một cái rung động rất nhiều người tâm thần. Rất nhiều cửu bí đạo thống đệ tử cường giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn cửu bí đạo thống hay là có được tổ khí, hơn nữa còn có bốn kiện tổ khí. Nhìn thấy bốn kiện tổ khí này, cái này lập tức để không ít người trong nội tâm giật mình một cái, đây chính là bọn họ cửu bí đạo thống có thể thành đế thống giới tam đại cự đầu một trong nguyên nhân nha. Tổ khí nha, chúng ta cũng là có tổ khí. Nhìn thấy đấu chiến hoàng bọn hắn lấy ra tổ khí, có ít người không kích động không thôi. Bất kể như thế nào tranh đấu, nhưng bốn kiện tổ khí này chung quy là thuộc về bọn hắn cửu bí đạo thống. Các ngươi cửu bí đạo thống còn có tổ khí nha, cái này cũng mệnh quá cứng, rất có thể nhịn đi. Nhìn thấy đấu chiến hoàng bọn hắn lấy ra tổ khí, cùng ngưu bọn hắn đều giật mình kêu lên. Nếu như đơn đã độc đấu, bọn hắn dám cùng đấu chiến hoàng bọn hắn một trận chiến, nhưng là, đấu chiến hoàng bọn hắn một lấy ra tổ khí, vậy liền không giống với lúc trước, tổ khí nơi tay. Đó cũng không phải là bất hữu chân thần hoặc chân đế đồng dạng binh khí có thể cùng so sánh. Huống chi, bọn hắn thủy tổ cửu bí truyền thuyết chính là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, hắn tổ khí là kinh khủng cỡ nào. Tổ khí bình thường không cách nào so sánh cùng nhau, ngươi cho rằng đâu. Bệnh quân nhàn nhạt nói ra, nếu như không có cái gì có thể áp chế Thái Thanh Hoàng, lấy cách làm người của hắn, sẽ để cho ngũ cường thế chân vạc sao? Sẽ để cho ngũ đại chí tôn lão tổ ảnh hưởng đến trong tay hắn chí cao quyền hành sao? Nếu như không có thứ gì có thể uy hiếp đến hắn, ngươi cho rằng thánh các còn có thể may mắn còn sống sót sao? Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được trong tay hắn quyền hành. Nếu như hắn không phải có chỗ kiêng kỵ, nếu như không phải nhận áp chế, hắn đã sớm đem ngũ cường sang bằng. Năm đó cùng hắn tranh quyền thánh các có thể may mắn còn sống sót. Đó cũng là bởi vì bọn hắn trong tay có tổ khí. Đương nhiên, Ngũ Cường cũng không nguyện ý nhìn thấy thánh cát ngã xuống, nếu không tổ khí này sẽ rơi vào Thái Thanh Hoàng trong tay, cho nên, cuối cùng tạo thành kết quả là đấu chiến hoàng mang theo thánh cát quy ẩn. Đây là một bộ tổ khí, cho tới nay cũng là Thái Thanh Hoàng lấy nó không có cách, nếu như một bộ tổ khí đều xuất hiện, hắn cũng không có chống đỡ chi lực. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng sử dụng. Bộ tổ khí này, bằng thực lực của bọn hắn, cũng chỉ có thể xuất thủ một lần mà thôi, lại nhiều liền khó mà chống đỡ được xuống dưới. Bệnh quân nhìn xem đấu chiến hoàng trong tay bọn họ tổ khí, nhàn nhạt nói ra, hôm nay mặc dù không thể gom góp, nhưng, uy lực y nguyên tuyệt luân. Lấy uy lực mà nói, ước chừng gom góp ba kiện, liền có thể trấn áp lại Thái Thanh Hoàng. Có tổ khí thật là khó lường, khó trách Thái Thanh lão quỷ một mực không có diệt Ngũ Cường. Bác Tý Kim Long cũng không khỏi thì thào nói, bộ tổ khí này gom góp, uy lực như thế nào? Vũ Viêm Sinh không khỏi vì đó hiếu kỳ, gom góp hay không, đều là một cái dạng. Bệnh quân nhìn xem tổ khí, nhàn nhạt nói ra, hôm nay đại thế đã định, chỉ là tổ khí, lại làm sao có thể nghịch chuyển? bằng bọn hắn, cho dù có tổ khí nơi tay, cũng vô pháp cùng công tử chống lại. Hôm nay chi thế, coi như thủy tổ giá lâm, đều treo. Nghe được lời như vậy, Vũ Viêm Sinh bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao gật đầu, trong lòng bọn hắn rất rõ ràng, bình thường thủy tổ đã không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, căn bản là không cách nào cùng Lý Thất Dạ tranh phong, muốn cùng Lý Thất Dạ đối kháng, ít nhất là tiên thống cấp bậc thủy tổ xuất thủ. Đây chính là đòn sát thủ nha, tổ khí vừa ra, vẫn là có hy vọng. Nhìn thấy đấu chiến hoàng bọn hắn lấy ra bốn kiện tổ khí, có một ít người cũng ôm lấy hy vọng, không khỏi thì thào nói. Dù sao, trong suy nghĩ của rất nhiều người, tổ khí là vô địch, hiện tại đấu chiến hoàng bọn hắn đồng thời lấy ra bốn kiện tổ khí, uy lực cường đại, đó là không cách nào tưởng tượng, cho nên có không ít người cảm thấy đấu chiến hoàng bọn hắn tổ khí xuất thủ, hay là có khả năng nghịch chuyển thế cục. Tổ khí vừa ra, không người có thế địch nha, Tân Hoàng có thể đỡ nổi sao? Trẻ tuổi có đệ tử không khỏi hiếu kỳ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.